Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, miếu hoang. Tần công tử cười khổ lắc đầu, nói, không phải danh tốt, là một người trẻ tuổi, nhìn 20 trên dưới, hắn trưởng lực là ta gặp phải đối thủ bên trong là mạnh nhất. Hắn đôi mắt bên trong hiện ra một tia kinh hãi. Người trẻ tuổi, 20 trên dưới, thanh niên tóc đỏ trong ánh mắt quang mang lóe lên, sáng ngời có thần, hỏi, nhưng biết hắn là ai? Không biết, nhân bảng thứ hai ta đều giao thủ qua, cũng bất quá cùng ta ngang hàng, hắn thực lực có thể một trưởng chấn thương ta, cái này đã không phải là nhân bảng. Tần công tử sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói, đáng tiếc Phi Yến đường chủ không thể trốn qua người kia độc thủ, bị cách không một trưởng tại chỗ đánh chết, ta cũng là thật vất vả mới thoát khỏi hắn. Phi Yến chết rồi, Nhạc trưởng lão biến sắc, Phi Yến đường chủ là bọn hắn Hắc Mộc Nhai Chu Tước Đường đường chủ, vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn, từ trước đến nay không yếu, thế mà bị người đánh chết, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Có phải hay không là Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông? Cái kia quỷ đồng thanh niên ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ quang mang. Mở miệng hỏi, sẽ không, Triệu Huyền Thông ta cũng từng được lĩnh giáo. Hắn nội lực không có đạt tới loại trình độ này. Tần công tử gian chẳng lẽ không phải Triệu Huyền Thông? Lại tinh thông Hàng Long thập bát trưởng, chẳng lẽ trong cái bang trừ Triệu Huyền Thông còn nuôi dưỡng cái khác thanh niên cao thủ? Quỷ đồng thanh niên ánh mắt bên trong tinh quang chớp động. Một bên thanh niên tóc đỏ cũng là ánh mắt bên trong hiện ra từng tia quang mang. Bọn hắn cùng Tần công tử cùng một chỗ cũng trở thành tam đại tiểu tà vương. Bất quá trong lòng từ trước đến nay không phục lẫn nhau. Bây giờ Tần công tử bị người kia chấn thương, bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm chiến ý hừng hực. Từ khi lần trước 12 kim nhân sao động, bọn hắn mỗi người đều phải đến cơ duyên, riêng phần mình thực lực sâu cạn, sớm đã không thể dùng trước kia tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu là trước kia, bọn hắn xác thực cùng Tần công tử tương xứng, nhưng bây giờ, coi như khó nói. Kia quỷ đồng thanh niên bỗng nhiên chắp tay nói, quỷ bà bà, Nhạc trưởng lão, nên nói cho các ngươi biết sự tình. Tại hạ đều đã nói, bây giờ Tần huynh cũng đã ổn định thương thế. Tại hạ cáo từ trước. Được, lão ẩu cùng Nhạc trưởng lão gật đầu. Lão ẩu ánh mắt trở nên có chút âm lãnh, nhìn xem quỷ đồng thanh niên, nói, Xích Long tử, ngươi hồi về phía sau nói cho các ngươi biết trưởng môn nên làm sự tình chúng ta cũng nhất định sẽ làm, để các ngươi trưởng môn nhân không nên quên hứa hẹn là được. Xích Long tử trên mặt hiển hiện một vòng cao thâm ý cười, chắp tay nói, đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Hắn khom người thối lui ra khỏi nơi đây. Thanh niên tóc đỏ thật sâu nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Nhạc trưởng lão sắc mặt trầm thấp, nói, cái này Xích Long tử không đơn giản. Quỷ bà bà cũng nhẹ gật đầu, thanh âm chói tai nói, nếu không phải bọn hắn môn phái bỗng nhiên xuất hiện một vị tiểu ma thần, cái này Xích Long tử tuyệt đối sẽ là tinh tú phái nhân vật phong vân. Nhạc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên nhìn về phía quỷ bà bà, nói, vị kia tiểu ma thần lai lịch, bà bà biết sao? Quỷ bà bà nói, người ta lòng dạ biết rõ, làm gì hỏi nhiều. Nhạc trưởng lão gật đầu không nói. Thanh niên tóc đỏ, Tần công tử lại tất cả đều nhíu mày. Trương Nguyên rời đi rừng cây, lại đuổi đến nửa ngày đường. Sắc trời ảm đạm, quần tinh đầy trời. Hắn nhíu nhíu mày, chạy đến chưa? Cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ đi nhầm phương hướng rồi? Mắt thấy đêm khuya sắp tới, hắn chuẩn bị tìm chỗ đặt chân. hắn lại tiếp tục hướng về phía trước chạy một đoạn khoảng cách. Xa xôi đêm tối phía trước, xuất hiện một vòng sáng ngời. Cách hắn tối thiểu có 2-3 dặm khoảng cách, giống như có người. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn một chút màu đen quạ đen, nói, chim chết, một hồi đến có người địa phương, nhắm lại mõm chó của ngươi. Oa oa, màu đen quạ đen lên đỉnh đầu phát ra thanh âm chói tai, biểu đạt bất mãn. Trương Nguyên không để ý tới hắn, cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Sáng ngời ở vào đáy mắt của hắn dần dần phóng đại. Là một chỗ miếu hoang, tứ phía hở, một đoàn đống lửa tại trong miếu hoang ở giữa bay lên, giống như là trong bóng tối dẫn đường đèn. Trương Nguyên cấp tốc tới gần, rất mau nhìn thanh trong miếu hoang bóng người. Người trong miếu ảnh không ít, nhìn có 7-8 người, tựa hồ không chỉ một nhóm thế lực. Đống lửa bên cạnh ngồi 4 vị giang hồ khách, 3 nam 1 nữ, đều tùy thân mang theo đao kiếm. Cầm đầu là một vị hơn 60 tuổi lão giả, bên hông cắm 2 cây sáng như bạc phán quan bút. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giống như là đêm tối chiếu đèn, ẩn chứa tinh quang. Tại bọn hắn không xa, nằm mấy bộ thi thể, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới trải qua đại chiến đồng dạng. Khoảng cách 4 người này không xa, thì là 2 cái áo bào xám nam tử, lẳng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, không nhúc nhích. Hai người tuổi tác nhìn đại khái tại trên dưới 30 tuổi, trên mặt đều có màu xanh bớt, một cái sinh trưởng ở má trái, một cái sinh trưởng ở má phải, che khuất hơn phân nửa hai gò má. Ánh mắt hai người có chút tà mị, thỉnh thoảng lại tại cô gái kia trên thân bắn phá vài lần, khóe miệng mang theo như có như không quỷ dị. Mà cách bọn họ không xa, đồng dạng có một cái người áo đen ngồi xếp bằng, trong ngực ôm một ngụm trường kiếm, áo choàng phát ra, không nói một lời, tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều mặc không quan tâm. Miếu bên trong không khí tựa hồ có chút cổ quái, lạ thường yên tĩnh. Vị lão giả kia ánh mắt thỉnh thoảng tại hai vị áo xám nam tử cùng người áo đen kia trên thân đảo qua, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn lại đột nhiên nhìn một chút từ từ đêm tối, trong lòng càng là chìm đến đáy cốc. Bây giờ trước không được thôn, sau không được cửa hàng, rời đi lời nói, chỉ sợ nguy hiểm càng nhiều. Hắn chớp chớp đống lửa, uống một ngụm rượu, trầm mặc không nói. Thiếu nữ bên cạnh cầm thật chặt trường kiếm, trong lòng khẩn trương, bị hai vị kia áo bào xám nam tử nhìn xem, chỉ cảm thấy trên thân giống như là bò đầy sâu gióm đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Trương Nguyên rất nhanh dừng lại, ánh mắt tại miếu bên trong nhìn lướt qua, lộ ra suy tư. Cỗ này bầu không khí không đúng, hắn cố ý tiết lộ một tia âm thanh, sải bước đi vào. Phán quan bút lão giả sinh lòng nhận thấy, đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt bắn ra đáng sợ quang mang, quát lạnh nói, ai? Bên người hai vị nam tử nháy mắt đứng dậy, kho một tiếng, rút ra trường kiếm, đồng thời chỉ hướng ngoài miếu, tràn ngập phòng bị. Vị kia tuổi tác nhỏ nhất thiếu nữ cũng lập tức đi theo rút kiếm, nhưng bởi vì quá độ khẩn trương, liên tiếp rút 2 lần đều không có đem trường kiếm rút ra, lập tức sắc mặt vừa thẹn lại đỏ. A, Trương Nguyên bị thiếu nữ kia hành vi chọc cười, đi đến cười nói, các vị đừng hiểu lầm, tại hạ đêm khuya đi đường, chỉ muốn tìm chỗ đặt chân mà thôi. Ánh mắt của lão giả tại hắn trên thân thật sâu liếc nhìn, ánh mắt đề phòng không cần. Trương Nguyên mỉm cười, từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhất là tại cô gái kia trên thân nhìn nhiều mấy lần. Đây là nhà ai cô nương? Ra bán manh hay sao? Nhìn xem đỏ bừng khuôn mặt, hắn rất muốn nhào nặn một chút. Trương Nguyên trực tiếp tìm nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, nhào linh linh. Cánh chấn động thanh âm vang lên, màu đen quạ đen từ bên ngoài cấp tốc bay tiến đến, rơi vào trên xà nhà, đen lúng liếng con mắt giống như là quỷ dị vòng xoáy. Tại trong miếu mọi người trên thân đảo qua, mọi người cũng tất cả đều cảm thấy đến con kia bay vào màu đen quạ đen. Không khỏi nhíu mày, không biết vì sao, bị cái này màu đen quạ đen ánh mắt nhìn, bọn hắn không tự chủ được liền sinh ra một tia bất an. Phốp, xó xỉnh bên trong người áo đen cong ngón búng ra, một cỗ khí kình xông ra, bay về phía màu đen quạ đen. Oa, màu đen quạ đen kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ xà nhà rớt xuống, bịch một chút, đập xuống đất. Trương Nguyên khóe miệng co giật, hắn a, con hàng này thật đúng là sẽ phối hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?